Tây Xuất Ngọc Môn, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông thấp giọng hỏi Diệp Lưu Tây, chân vô cùng đau đớn sao, thật sự nếu không được ta nghĩ biện pháp cho ngươi băng bó. Diệp Lưu Tây đã không cảm giác đau, liền huyết theo cẳng chân hoạt hạ, đều chỉ cảm thấy ấm áp, nàng lắc lắc đầu. Dù sao chung tên, cố trước mắt đi, trước mạng sống lại nói. Trước mắt, thật đúng là không quá diệu. Phía dưới 10 đến thước chỗ, chính là phiến màu vàng ăn mòn tính nước ao, hai người miễn cưỡng cậy vào, là một cái hành động chậm chạp cự xà. Thân rắn vĩ đại, một chương miệng là có thể bao ở một người rất cao nhai độc này, hai căn tên sáp nhập có lẽ cho nó mà nói không quan hệ đau khổ, nhưng là thuyết bất hảo, vừa mới sáp thứ hai căn tên khi, nó thân mình giống như tùng giật mình. Mà lên phương hơn 10 thước chỗ, liên kiều không được chớp lên, phì đường liều mạng ảo cánh tay, ý đồ tránh thoát trói buộc nhai bên miệng, ác điều vệ đang ở cấp tốc thắt nút dây để ghi nhớ, bất quá xem vị trí, phải ở kiều tâm chỗ buông cúi thẳng, hắn tài có khả năng bắt lấy, điều kiện tiên quyết điều kiện vẫn là này xa trăm ngàn đừng nhúc nhích. Giang Trảm nhìn về phía Thanh Chi ung dung đem chữ thập. Nõ buông, vì Hồ Dương Thành báo thù, không được đầy đủ là chuyện của ngươi, ta cũng phải chiếm một nửa, nàng nằm vùng tính kế ta sau lưng đả thương người, cũng coi như huề nhau. Giang Trảm cười to, một cước đi xuống, thải trụ phì đường lưng mượn lực đặng khởi, phì đường trước mặt bỗng tối sầm, đầu lưỡi đều nhanh vươn đến. Giang Trảm nương này nhất đặng lực, vài bước đạp liên trở lại bãi đá phía trên, thuận thế lấy qua Thanh Chi trong tay chữ thập. Nõ. Sơn thể tự hồ lại có chấn động, Thanh Chi cúi tại bên người thủ không dễ phát hiện chiến một chút. Giang Trảm, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Người có phải hay không làm cái gì? Chúng ta không phải nói tốt lắm, muốn bàn bạc kỹ hơn. Giang Trảm, hư, một tiếng, chữ thập, nó nâng lên, nhắm đối diện ác điều vệ, khóe môi vi câu. Thanh Chi ta biết ngươi luôn luôn tưởng nhập chủ Hắc Thạch Thành, ta không làm cái gì, chính là cảm thấy, tìm cách lâu như vậy, là thời điểm thân thủ đi lấy. Khi nói chuyện có mấy cái ác điều vệ đã mang thằng Thượng Liên cũng học Xương Đông biện pháp lấy như giác làm điếu cụ áp thượng để liên nhanh chóng hoạt hướng kiều tâm, Giang Trảm nâng nõ nhắm tâm niệm vừa chuyển tên tiêm áp chế, vẫn là ngắm hướng về phía dưới Xương Đông cùng Diệp Lưu Tây, ban hạ khấu cơ. Thanh Chi không kịp nghĩ lại thân thủ thôi hướng nõ thân, Giang Trảm mất chính xác một chuỗi liên phát nõ. Tên theo Xương Đông bên cạnh người lao qua, đều tiếp đón ở chỉ bản trên thạch bích. Chỉ này nhất chỉ hoãn, ác điều vệ đã đến kiều tâm, dây thừng một đầu nhanh chóng trói chặt phì đường thân thể làm cố định, một đầu khác cấp tốc hạ phóng, phì đường kêu to. Trước giúp ta buông tay, mau, giúp ta buông tay. Giang Trảm nhìn về phía Thanh Chi sắc mặt khó coi cực kỳ. Người lấy tên đi bắn, kinh động kim gia làm sao bây giờ? Giang Trảm cười, một cái bị ngàn vạn kim sơn chấn trụ yêu cho dù bị kinh động cũng bất quá là lý xoay người, dẫn phát gần đây địa chấn mà thôi. Ta muốn kinh động nó, Hắc Thạch Thành sợ là đã rối loạn, lại đến cái địa chấn hội càng hăng hái. Lời còn chưa dứt cung, nó lại nâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông dương mắt thấy, trong lòng trầm xuống, mắt thấy hạ phóng dây thừng cách còn xa, biết trông cậy vào không lên, dứt khoát ổn định bất động, nhậm Giang Trảm nhắm, đợi đến tên tiêm thước động sắp sửa B4N ra thời điểm, trên tay đột nhiên tùng thoát mang theo Diệp Lưu Tây đi xuống rơi xuống một cái thân vị, kịp thời nắm lấy lúc trước chân đạp kia căn tên thân, tránh thoát này một kiếp. Này một cái lại là liên phát tăng liên tiếp nhập thịt kia xà chậm rãi ngẩng đầu tự hồ thật là đối đau đớn phản ứng hết sức chậm chạp, ánh mắt đại như đồng bồn, con ngươi là hạt màu vàng lý dựng thẳng một đường đen như mực hết sức khiếp người. Giang Trảm hai đánh không trúng, đã không có mèo vườn chuột tính nhẫn nại, thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, quay đầu gầm lên câu. Đều đứng làm gì, đem kim gia thỉnh xuất ra, đi theo 10 đến cái hạt mắt trên lưng đều lưng cung. Nó, nghe vậy nhất tề lên tiếng trả lời, vị trí cao thấp lần lượt thay đổi đẩy ra, nâng tay đoan cung, dẫn tên đáp huyền, nghiễm nhiên là muốn lấy tên trận tiến công. Dài thẳng đã cúi đến phụ cận, loạng choạng Xương Đông lấy đao lưng đi câu, một lần hai lần đều rơi vào khoảng không, thủy chung kém chút khoảng cách gần nhất một lần, thân đao khoảng cách thẳng thân, nhiều nhất 10 đến cm, Xương Đông gấp đến độ không được, Diệp Lưu Tây xem ở trong mắt gian nan nhắc nhở hắn. Dùng đao của ta mang đi. Xương Đông phản ứng đi lại, chạy nhanh cúi đầu cười Diệp Lưu Tây đao mang. Đao mang triển khai còn là có chút độ dài, vùng cánh tay văng ra trong lời nói, hẳn là không khó triển đến dây thừng. Vừa mới nhất cúi đầu, bỗng nhiên sừng sốt, không biết cái gì thời điểm, Diệp Lưu Tây trên đùi huyết đã giọt tiến nước ao lý. Lấy máu đổ không ngạc nhiên, ngạc nhiên là kia huyết ngộ thủy không tiêu tan, trên mặt nước đang từ từ toàn thành kim màu đỏ lốc xoáy càng chuyển càng lớn, giống như cao tốc xoay tròn bánh răng, luân biên bỗng dưng lao thượng xà phúc. Chỗ cao ra lệnh một tiếng, tên trận tề phát, Liền đang lúc này, tiếng nước chấn vang, kia cự xà làm như bỗng nhiên luống cuống, mang theo phun khí bàn tê tê thanh phân thủy mà ra, thân rắn nháy mắt cất cao 10 dư thước, xương đông trên tay rốt cuộc chảo không lao, trên đường ngã xuống, lạc thế chính mãnh, thân mình bỗng một chút, cương nhiên là Diệp Lưu Tây mượn này cất cao lại lạc thế, một phen nắm lấy cúi thẳng. Xương đông phản ứng đi lại ôm sát nàng thắt lưng mượn lực trên đùi nhân thể nhất triển, cánh tay cũng đồng thời vòng thượng, giờ này khắc này, chỉ hận chính mình không phải ma hoa, không thể cùng dây thường cuốn lấy càng nhanh chút. Vừa thở hổn hển khẩu khí chợt nghe đến Phỉ Đường mất mạng dạng kêu đứng lên, dương mắt vừa thấy, đều không biết nên khóc hay nên cười. Nguyên lai kia thân rắn bạt khởi sau, phỏng chừng là vô ý thức va chạm, xà miệng một trương, cơ nhiên bị chỗ cao liên kiều cản vừa vặn chết tử tế không xong, cao thấp ngạc muốn nuốt hợp vị trí, trùng hợp chính là Phỉ Đường nằm sấp địa phương, có hai cái ác điều vệ bất ngờ không kịp phòng, bùm hai tiếng trước sau ngã vào kim nước ao chung, mặt khác hai cái vạn hạnh trên người triền thẳng, tuy rằng ngã xuống, cũng may còn đãng ở giữa không chung, hơn nữa xương đông cùng Diệp Lưu Tây này căn, ba cổ thẳng, như tam căn phong linh tràng trụ, bị đầu rắn mang theo cuồng bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự xà lực đại có căn sườn liên lập tức đứt đoạn, Phỉ Đường sợ tới mức hồn phi phách tán, trực giác tiến quan tới nay hung hiểm trùng trùng, một đường lại còn sống cho tới bây giờ, xem ra hiện tại là muốn đi đến cuối. Liền đang lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên, bang bang, hai tiếng thương vang, đầu rắn ăn thương, theo bản năng về phía sau lui đốn, nhưng là giải Phỉ Đường nguy cơ, thừa dịp này chỉ khoảng nửa khắc khích, Phỉ Đường cấp dương mắt nhận ra nhai bên miệng đứng là Đinh Liễu, cảm động nước mắt nước mũi đều xuất hiện. Tiểu Liễu Nhi, đáng đánh, đánh chết nha, này tốt đẹp nguyện vọng chỉ đỉnh một giây không đến. Kia cự xà tựa hồ là bị triệt để chọc giận, thân mình xoay bốc lên truyền gian, đầu như bãi chùy, hướng về bốn vách tường hung hăng loạn cùng loạn tạp thiết liên đều băng đoạn, vĩ đại thạch bích hòn đá không ngừng hạ xuống, toàn bộ khung động lung lay sắp đổ, yên trần nổi lên bốn phía gian, Phỉ Đường chỉ cảm thấy bỗng nhiên không có trọng tâm, liên nhân mang tạp luân, hướng về phía dưới thẳng trụy trước mặt lại hăng say phong, là cự xà đột nhiên lùi khởi oanh một tiếng nổ, đem nhai động bị đâm cho vỡ ra tháp lạc. Phỉ Đường trước mặt bỗng tối sầm. Trời sụp đất nứt không gì hơn cái này, tình thế đối Vũ Lâm vệ càng ngày càng không ổn, Triệu Quan Thọ bị nhân hộ tống triệt đến sườn núi chỗ quay đầu xem thấp chỗ tình hình chiến đấu, chính nhìn đến vài tên kết phù phương sĩ bị thê nương Thảo Trường Tiên Tảo Phi, trong đó một cái thân mình bay đến giữa không trung, bỗng nhiên bị đáp xuống bích lục phiến lá quả quả mà đi, tiếng kêu thảm thiết ở bầu trời đêm lý đãng thành một cái kéo dài không thôi đường cong. Thì hoành khắp cả, máu chảy thành sông, chỗ cao pháo trận đã tê liệt, hạt mắt lấy yêu vì thuẫn tấp tấp tới gần, ác điều vệ cùng kim vũ vệ thả lui thả chiến, mắt thấy này thế cục là bài không đi tới. Ầm ầm nổ, lưng chừng núi chỗ kim ra mặt vỡ toang mở ra, có cái vĩ đại đầu rắn lùi sắp xuất hiện đến, thân mình tựa hồ bị cản trở chỉ chui ra nhất tiệt thân rắn, hai cái mắt to giống vàng óng đèn lồng, bị ánh lửa ánh đạt được ngoại biến hóa kỳ lạ. Hãi tiếng kêu liên tiếp, bên người kim vũ vệ đầu mục liên lui hai bước, suýt nữa bán cái lảo đảo, Triệu Quan Thọ trầm giọng nói câu. Không cần hoàng kim ra là dục niệm thành yêu, cho nên muốn dùng này đầy khắp núi đồi hoàng kim đi áp. Bị che lại yêu quỷ, già nua trì trệ cùng gỗ mục không có gì hai loại. Kim vũ vệ đầu mục gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nhưng là nó thoát ra đến, chưa bao giờ qua chuyện, lão gia tử, nếu không trước triệt đi tối nhất lưu phương sĩ tài năng phục cự yêu, này nửa khắc hơn hội chúng ta thật sự. Triệu Quan Thọ ánh mắt âm trầm, truyền lệnh đi xuống, tử thủ, kim vũ vệ đầu mục ngạc nhiên, muốn nói cái gì cuối cùng nuốt đi xuống, khoảnh khắc thắt lưng đao vừa kéo, hướng về nơi sân chạy gấp mà đi, khàn cả giọng kêu to. Không cho lui về phía sau, cho ta tử thủ. Triệu Quan Thọ nắm tay nắm chặt khởi, hoa tóc bạc bị địa hỏa độ tầng kim quang, thảm thiết tu la chàng thẳng tắp đâm vào đôi mắt, thất thủ, lại thất thủ, huyết hỏa đan vào, vặn vẹo thi thể, đao kiếm tướng chạm vào tóe ra hỏa tinh. Đột nhiên, chỗ cao tiếng rít khởi, giống như sóng biển hiên minh, Triệu Quan Thọ kích động khẩu môi thẳng run run, bỗng dưng ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn lầm, là địa hỏa đài diễm đầu, đột nhiên lùi cùng ở cùng nhau, như là bị nhu là một đoàn, ngay sau đó, biến ảo thành vĩ đại hỏa diễm long đầu thoát ra, mang ra mạnh mẽ hữu lực long thân, thế như trẻ tre, hướng về hạt mắt tiên phong sung dũng mà đi, đến chỗ nào, một mảnh người ngã ngựa đổ, mặt đất lạc thượng một cái vặn vẹo đốt trọi thú ảnh, đại phiến thê nương thảo bị xích diễm long chảo bạt chảo dựng lên sái hướng giữa không trung, tuyệt tự thê nương thảo hỏa châm tiêu tốn đầu, rung rinh hạ xuống, giống nửa ngày rơi vô số sao băng. Triệu Quan Thọ nhìn chằm chằm chỗ cao đỉnh núi xem, rốt cục thấy, một cái cao gầy yểu điệu thân ảnh, đứng lặng ở núi đá ám ảnh bên trong, chấn định tự nhiên, thủ thế kỳ mau, không ngừng kết phù. Triệu Quan Thọ cười rộ lên, long gia, đích xác không hổ là phương sĩ đứng đầu. Phỉ Đường mở to mắt, Bên ngoài tiếng chém giết không ngừng, như vậy rõ ràng truyền tiến vào, nơi này, lại yên tĩnh kỳ quái, cúi đầu xem, cự thạch đá vụn phiền muộn, vĩ đại thân rắn có một nửa bị áp ở phía dưới, bên cạnh có cái gì vậy ở động. Hắn lấy thủ xoa nhẹ một chút ánh mắt thấy rõ ràng, đó là một con gà, không sai, Trấn Tứ Hải chính phe phẩy cánh, hung hãn, về phía kia thiệt thân rắn phát động công kích. Giống cái gì đâu, giống một con muỗi, hợp lại đem hết toàn lực công kích lão hổ chính mình mệt mỏi hộc máu, mà lão hổ vô chi vô giác. Không đúng vậy, chính mình thị giác thế nào như vậy quái, ở chỗ cao, vẫn là treo ngược. Phì đường dần dần hồi qua vị đến, nghĩ tới cuối thằng cứu xương đông bọn họ thời điểm, ác điều vệ vì cố định lấy dây thường đưa hắn liên tạp xăm xe thiết liên buộc ở cùng một chỗ, liên kiều băng đoạn thời điểm, hắn cho rằng chính mình hội ngã xuống, kỳ thật không có, hắn bị quải đến thiết liên thượng. Nhưng là những người khác đâu, vì sao không thanh âm? Phì đường sợ hãi dậy lên, rắt cổ họng kêu to. Đông ca, Tây tỷ, Liễu nhi, lão cao, các ngươi đều còn tại sao? Dừng một chút lại nghĩ tới đến A Hòa cũng tới rồi. A Hòa, các ngươi không có việc gì đi. Các ngươi cổ họng cái khí nhi A gọi vào cuối cùng, thanh âm đều ngạnh. Dầm tiếng vang, có người đẩy ra đá vụn ngồi dậy. Phì đường tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, tập trung nhìn vào, nhận ra là Diệp Lưu Tây, mừng đến thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Tây tỷ, ngươi không có chuyện gì đi. Diệp Lưu Tây đầu óc một đoàn loạn, hỏi hắn, nhìn đến xương đông bọn họ sao? Khi đó thế cục một mảnh hỗn loạn, loạn thạch như mưa, nàng nhớ được bỗng nhiên có cự thạch nện xuống, sau đó xương đông một tay lấy nàng hiên đẩy ra. Phì đường lắc đầu, sau đó giống to. Đông ca, Liễu nhi, lão cao, A Hòa, ứng cái thanh nhi a. Diệp Lưu Tây hoảng loạn mọi nơi nhìn, bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa đá vụn đôi lý, có nhất thiệt mũ lưỡi chai vành nón lộ ra. Diệp Lưu Tây cố không lên chân thương, té đi qua, liều mạng lấy thủ búng mai nhân đá vụn thấy rõ xương đông mặt khi, vui mừng quá đỗi, kêu câu. Xương đông, lời còn chưa dứt, xương đông thân thể bỗng nhiên theo dưới bị thôi phi khai đi, có người cấp rực dựng lên, một phen thiết thước tà thứ mà ra, Diệp Lưu Tây cấp lăn tránh đi, dù là như thế thiết thước bị thước điệu một đầu sắc bén thước tiêm vẫn là ở mặt nàng sườn phân ra một cái đường. Nàng thấy rõ cái kia theo xương đông dưới thân nhảy ra nhân. Giang Trảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phủi phủi trên người bụi, bộ dáng cũng không tính chật vật, thậm chí chiều nàng cười cười ý bảo một chút xương đông thân thể. Người nam nhân a, này lá chắn thịt tốt lắm dùng, giúp ta cản không ít. Nói xong, xoay người mọi nơi nhìn, ngữ khí đột nhiên còn có chút sốt ruột. Thanh Chi, Diệp Lưu Tây thân thủ phủ mặt sờ so 4 nanogam đầy tay huyết, nàng bắt tay đưa đến bên môi, vươn đầu lưỡi ly 3 mét điệu. Huyết tinh hương vị, muốn giết người hương vị, nàng vươn tay chấn định trên mặt đất sờ so 4 nanogam, đụng đến một chi bị tạp loan cung tiễn, hai tay dùng sức ảo chính. Sau đó dãy dụa đứng lên, đối Lý Kim Ngao mà nói, đây là tối kích động lòng người một đêm. Đồ trang là từ thực vật là có linh hồn, giải thích là buồn tẻ, mà bác cổ yêu giá trưng bày quán lý nhất cọc cọc nhất kiện kiện, đều là như vậy linh động tươi sống. Hắn hô hấp đều ngừng lại rồi, đại khí cũng không dám xuyễn, đầu để ở thủy tinh triền quỹ, nhìn không chuyển mắt, khi thì ngây ngô cười, khi thì sợ hãi than, có khi xem vào thần, liên bước chân đều luyến tiếc chuyển. Phụ trách giám sát hắn cái kia Vũ Lâm vệ thực không kiên nhẫn. Nhìn xem được ngươi này đều nhìn đã bao lâu, cần phải đi đi. Loại này cơ hội, giây lát lướt qua, không có lần thứ hai, Lý Kim Ngao cố lấy dũng khí. Là Triệu lão tiên sinh an bày ta xem, không hạn định thời gian. Cái kia Vũ Lâm vệ sắc mặt khó coi cực kỳ, tưởng cho hắn điểm nhan sắc xem, lại sợ hắn đi Triệu quan thọ trước mặt bàn lộng thị phi, chỉ phải nại tính tình luôn luôn đi theo, bắt đầu là phiên hắn xem thường, sau này khuya rồi, chính là xem thường cùng ngáp liên tiếp ra trận. Cảnh báo đột nhiên vang lên, một tiếng cấp giống như một tiếng, hình đồng đòi mạng. Kia Vũ Lâm vệ sắc mặt đột nhiên thay đổi, vừa định nhéo Lý Kim Ngao ra bên ngoài đuổi, bên ngoài có người hét lớn. Mọi người nhất cấp đề phòng. Lập tức vào chỗ, hắc thạch thành có biến, hạt mắt ở công Vũ Lâm thành, kia Vũ Lâm vệ cũng cố không lên Lý Kim Ngao, phát chân hướng ra phía ngoài chạy vội, tới cửa khi, vẫn là nhớ lại đến tận trung cương vị công tác việc này, quay đầu hướng Lý Kim Ngao hét lớn. Người lập tức trở về, có nghe thấy không? Lý Kim Ngao chạy nhanh gật đầu, nhìn theo kia Vũ Lâm vệ sau khi rời khỏi, trong lòng buông lỏng. Thật tốt, không có người ở bên cạnh xem quản, hạt mắt công thành liền công thành đi, dù sao là phản đảng, không công thành còn trông cậy vào hắn thế tưởng sao. Nhưng ham học hỏi cơ hội tuyệt đối không thể buông tha, Khổng Tử nói qua chiều nghe thấy nói tịch thử khả hỷ, cho dù hắn hôm nay bất hạnh làm quỷ, hắn cũng là cái đi tham qua Vũ Lâm thành đại bảo tàng quỷ. Hắn trở lại trưng bày quán lý, tiếp tục siêng năng, đối ngoại gian hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đến bỗng nhiên trong lúc đó, mặt đất kịch liệt chấn động, cả người đứng thẳng bất ổn, trượt chân phốc đổ trên mặt đất. Nghe người ta nói, Hắc Thạch Thành thường có địa chấn. Trưng bày quán nhất định làm qua phòng chấn động thi thố, này thủy tinh triển quỹ cứng rắn vô cùng, phiên ngã đều không có thoát phá, có một chút triển quỹ phía sau, còn dùng thiết liên liên trụ tường thân, triển quỹ đổ trượt một đoạn sau, chợt dừng lại. Lý Kim Ngao quỳ rạp trên mặt đất, lấy thủ ôm đầu, qua thật lớn một hồi, tài nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn. Hắn cảm thấy mặt đất bất bình, như là hướng một bên nhếch lên, xem cái gì vậy, đều sai lệch đầu nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện mặt trên tường, một khối ánh vàng rực rỡ hoàng kim tấm che oai khai, lộ ra dưới hình ảnh đến. Gì, Lý Kim Ngao nhớ được đó là một mặt tương đầy yêu quỷ bức họa triển lãm tường, bên trong có một khối hoàng kim tấm che, hắn còn tưởng rằng là trang sức phẩm, lấy biểu hiện Vũ Lâm vệ tài đại khí thô. Nguyên lai phía dưới còn cái họa sao? Hắn e sợ cho lại có dư chấn, tay chân cùng sử dụng thật cẩn thận đi qua, rất là chột dạ nhìn tả hữu, sau đó làm tạc dạng nhấc lên hoàng kim tấm che một góc. Thấy rõ ràng, bộ dạng kỳ dị, có chút giống xà, trên người có ưng chảo tròn dẹp trên đầu phiêu ra rung tóc. Lạc khoản viết khuê long, long sinh đệ thập tử chuyên lấy hoặc nhân, u cách chương.